Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 228, tuyệt đối nghe lời anh. Góc truyện audio.com. Hồi nấy lúc ở dưới thì bảo vệ có gọi lên nói là có một cô gái đeo kính che mặt muốn tìm anh liền không nói hai lời kêu bảo vệ để cô đi lên phó quân tiêu, cũng không ngờ là đồng kỳ anh thực sự sẽ đến. Bởi vì anh cho rằng lúc đầu bản thân nói mấy lời này trong điện thoại sẽ khiến cô tức giận, thậm chí với tính tình của cô thì nhất định sẽ giận dữ mà không đến. Bởi vì, giả hoặc, cũng không đáng để kỳ anh làm như vậy. Thế nhưng, cô tới rồi, chuyện này lại khiến cho anh cảm thấy bất ngờ. Ngồi đi, phó quân tiêu giơ tay nghênh đón. Đèn lớn trong phòng làm việc của anh vẫn chưa bật, chỉ có ngọn đèn trên bàn làm việc kia đang le lói chiếu sáng, bao trùm lên phòng làm việc rộng lớn một tầng ánh sáng mờ mờ. Đồng kỳ anh nghe lệnh, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đoan chính ngồi xuống sofa. Cô cứ tự nhiên, tôi phải xem xong tài liệu đã. Phó quân tiêu lạnh nhạt nói, sau đó tự mình ngồi xuống ghế chủ tịch tiếp tục xem tài liệu. Ánh mắt đồng kỳ anh đờ đẫn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hít thở. Hai gối cô khép lại, hai tay nhẹ nhàng xếp lại để trên đùi, không lên tiếng, cũng không cử động. Trông cô bấy giờ hoàn toàn giống như một pho tượng ngồi đó. Bởi vì cô yên lặng quá, nên phó quân tiêu cũng không nghĩ nhiều mà tập trung tinh thần xem tài liệu của mình, sau khi anh xem xong mới phát hiện là trời đã tang tảng sáng. Phó quân tiêu buông bút máy trong tay xuống, có hơi nhức đầu bèn xoa bóp huyệt thái dương. Nhưng lúc anh khế kêu lên một tiếng thì đồng kỳ anh đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên đứng bật dậy, đi tới sau lưng giơ tay xoa bóp cho anh. Phó quân tiêu bị hành động này của cô dọa đến đứng bật dậy. Còn đồng kỳ anh, trong tiềm thức của cô vẫn văng vắng câu lệnh của Phí Ngọc Nam. Nhất định phải phục vụ cậu Liên cho thật tốt. Cho nên, chuyện cô đang làm bây giờ chính là phục vụ cậu Liên. Nếu cô mệt rồi thì lên lầu ngủ đi. Phó quân tiêu khôi phục tinh thần, lại có hơi uể oải nói. Lúc này anh hoàn toàn tập trung vào chuyện của mình mà không chút phát hiện sự khác thường của đồng kỳ anh. Nhưng đồng kỳ anh thì lại tưởng nhầm là, cậu Liên, mệt rồi, cần phải lên lầu ngủ, nên cô liền thong thả bước lên, vươn tay níu lấy cà vạt của phó quân tiêu, rồi xoay người, trực tiếp kéo thân thể của anh đi về phía trước. Tóc Tạ Liên, cô, cổ bỗng dưng bị siết, phó quân tiêu toan hỏi, nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị cà vạt thắt cổ, đến đứt hơi, tiếng bước chân vang lên. Lộp cộp, sau khi đồng kỳ anh kéo phó quân tiêu lên lầu xong thì trực tiếp đẩy anh ngã xuống giường. Sau đó thì giang chân ngồi lên đùi anh, giúp anh nới lỏng cà vạt rồi bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh. Còn phó quân tiêu sau khi thở lại được rồi liền ho sặc sụa hết mấy tiếng, xong mới vươn tay chộp tay đồng kỳ anh lại, ngăn cản động tác tiếp theo của cô. Tạ Liên, cô là thật sự tính dùng thân thể của mình đi đổi lấy. Giả hoặc, sao, cô xác định cô làm như vậy là đáng giá à, phó quân tiêu khẽ gầm, lạnh lùng hỏi cô. Đồng kỳ anh mặt không đổi sắc, mắt cũng không chớp nhìn phó quân tiêu trả lời. Tạ Liên sẽ phục vụ cậu Liên chu đáo, đôi mày kiếm của phó quân tiêu hơi cau lại. Anh giơ tay, nhẹ nhàng gỡ mắt kính che trên mặt cô xuống. Suốt cả quá trình đồng kỳ anh cũng không có chống cự. Cô cứ ngây ngốc ngồi trên đùi anh như vậy, dương mắt nhìn anh đăm đăm. Góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới mắt kính chính xác là đồng kỳ anh, trong lòng phó quân tiêu liền thoáng khựng lại, cánh tay đang giơ lên của anh theo đó quơ quơ trước mắt đồng kỳ anh, lại phát hiện đôi mắt cô đờ đẫn, hoàn toàn không tìm cách trương.